Pokemon dị điểm, chương 270, cú vs Heracle gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèo đầu tiên là cú và Ilya đánh với Heracle. Nếu xét về sức mạnh thì Heracle lúc này đã quá mức vượt trội so với đối thủ của mình. Đây là thứ mà Riley đã sớm nhìn thấy trước. Dù sao không phải ngẫu nhiên mà các cặp đấu lại được xếp lại thành ra như thế này. Cái Madness Inhegnement Rank B của Heracle hiện tại chắc là đã đạt tới mức độ giới hạn của rồi. Tất cả là thông qua việc bị Angra Menu tái sinh dưới hình hài này nên Heracle đã mất đi phần lý trí của bản thân để thay vào đó là sự cuồng nộ vô tận. Cũng không bất ngờ lắm nếu ông ta có thể một chấp hai trong tình huống như thế này. Nhưng để có được thứ sức mạnh của sự điên loạn của Class Berserker này thì Heracle đã phải đánh đổi hai thứ rất quan trọng đối với ông ta. Đây cũng hai nguyên nhân chính đủ khiến cho Riley đẩy cú cũng như Ilya vào kèo này chứ không phải là bất cứ ai khác. Thứ nhất đó là lý trí. Đây là thứ bắt buộc phải có trong mọi trận chiến vì chỉ cần đối phương đi nhanh hơn mình một nước thôi là có thể cho ra kết quả rồi. Hơn cả là dù đối phương có vượt trội về hầu hết mọi chỉ số đi nữa thì phần lý trí chính là thứ có khả năng tạo ra biến số đủ để xoay chuyển cục diện trận đấu. Tuy Heracle giờ có thể lấy sức mạnh xông pha qua hầu như mọi kèo tay đôi hiện tại về thuần sức mạnh thông thường nhưng đối thủ của ông ta vào lúc này là cú. Muốn lấy sức mạnh để áp đảo hoàn toàn anh ta là không thể nào, nhất là khi anh ta cũng là một bán thần cũng như là một anh hùng đã trải qua vô số trận đấu lớn nhỏ. Đương nhiên cú sẽ gặp rất nhiều khó khăn về sức mạnh thuần, giữa hai bên có một khoảng cách chênh lệch cực lớn. Điển hình như việc Heracle có thể dễ dàng mặc kệ mọi tổn thương để đấm bay từng đòn đâm của anh ta. Nhưng chỉ cần Heracle vào bẫy và trì trệ lại khoảng 2-3 giây thôi là trận chiến này sẽ có kết quả. Cái thứ hai mà Heracle đánh mất đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Đây là kinh nghiệm của một anh hùng toàn năng. Người đã hoàn thành 12 chiến công và một số thử thách sau đó để thành thần. Ông ta là kẻ gần như thắng hết toàn bộ mọi phần thi trừ hát vào cái năm đó. Tuy trong quá trình chiến đấu liên tục thì những kinh nghiệm đó của Heracle đã một phần được chuyển đổi thành bản năng. Gia nhập vào từng thớ cơ. Đòn đánh của ông ta khiến cho mỗi khi chiến đấu thì cơ thể của ông ta đều vô thức dùng chúng. Nhưng như vậy là chưa đủ. Dù sao bản năng cũng chỉ là bản năng. Chưa kể kinh nghiệm chiến đấu của cú cũng không thua kém gì Heracle là mấy, cả khi anh ta cũng dành cả đời trên chiến trường. Bây giờ còn có cả thêm Ilya phụ trợ đằng sau bằng những thuật thức triệu hồi và chữ rune nữa thì khả năng cao sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn trong trận chiến này. Về căn bản thì hiện tại cú nhanh hơn, khóe léo hơn nên đã lách được vào tầm đánh của Heracle và đã giành được ưu thế cực lớn về đòn xiên đầu tiên trực tiếp lên cơ thể. Nhưng có một điều đặc biệt đó là Heracle đã quá điên nên ông ta không thèm đỡ đòn này mà trực tiếp để nó xuyên qua bụng mình. Nên nhớ ghê, bầu cũng là một bảo khí cực mạnh đủ sức phá nát, xuyên thủng lớp da đồng gần như bất hoại của Heracle. Sau đó Heracle gồng cơ đít, thắt cơ hông để giữ lại cây thương khiến cú không thể nào rút ra được ngay lập tức vì mềm tay. Trong khi đó thì một đòn chém ngang đang rơi ngay thẳng vào mặt cú. Cú biết là trong tư thế như này thì không đỡ được nên trực tiếp cúi người xuống ngay lập tức để né đòn. Tiện thể kích hoạt rune xuyên thấu trên ghê bâu. Xuyên thấu có khả năng tăng độ sắc bén và nhanh nhẹn của vũ khí nên cú dễ dàng rút ra cây thương mà không bị các thớ cơ của Heracle cản lại. Thậm chí nó còn gây ra hiệu ứng xuất huyết vì phần nội tạng của ông ta giờ đây đã bị xoắn nát bởi đòn này. Có điều vì đây là một cơ thể được làm từ thuần mana chứ không phải là cơ thể vật lý thông thường nên chỉ cần master ở đầu bên kia vẫn tiếp tục bơm mana cho phép chữa trị thì mấy vết thương này cũng chẳng nhằm nhò gì. Hơn cả Heracle còn có 12 cái gát, làm sao phải xoắn với mấy đòn này. Tuy rằng cú đã né được trong gang tấc, thậm chí là phản công lại thành công nhưng đòn lúc nãy của Heracle quá mạnh. Riêng một đòn này thôi đã thổi bay cây cối trong 10 mét trên đường chém. Phải biết là giờ cú và Heracle đang chiến đấu tại bãi đất trống. Lực của đòn này kinh khủng đến mức nó vẫn bay được rồi khiến các cây cối trong 10 mét bật gốc. Nếu cú không nhanh trí né đòn này thì có thể anh ta đã ăn trọn. Kết quả thì tuy nhờ vào cây thương nên không chết được nhưng cũng bay khá xa đấy. Đến lúc đó thì Ilya sẽ gặp nguy hiểm khi cô ấy là người đứng gần nhất Heracle trong lúc đó. Cú tiếp tục kích hoạt thêm hai rune là lửa và cấm phục hồi rồi lập tức quét thẳng từ dưới lên. Ilya cũng nhân cơ hội này cho hàng chục con gieo được khắc rune cấm phục hồi. Lửa, phát nổ và PSB biến thành diesel rồi trực tiếp lao thẳng vào người của Heracle. Bình thường thì đống diesel này không thể nào xuyên qua được lớp da lấy được từ 12 chiến công của Heracle nhưng giờ thì chúng đã được bắp nên khác với xưa rồi. PSB là viết tắt của ba cụm từ là P là viết tắt của piercing tức xuyên thấu. S là của sharpness tức sắc bén và B là của broken phantasm. Nghe qua đã thấy tốn mana rồi. Đây là một chữ rune mới vừa được Ilya và cú sáng tạo ra thông qua sự thao tác của dây. Chủ yếu là vì không thể nào tạo ra được nguyên một cái NP được trừ khi có một số trường hợp đặc biệt. BP sẽ dễ dàng được tạo ra hơn nhưng đương nhiên nói một chữ rune có thể gánh chịu được BP là hoàn toàn sai. Thứ duy nhất mà chữ này có là danh xưng của BP. Tức Ilya và cú cũng chỉ cần khả năng của một bảo cụ mà thôi. Mấy cái như là chức năng các kiểu thì chỉ có ma thuật độc quyền phân tích và sao chép của Siro hay nhà Muramasa mới làm được. Nhưng như vậy thôi cũng đã là quá đủ rồi vì hiện tại Dizen đã có thể đâm xuyên qua được lớp da của Heracle và tạo ra một chùm phản ứng lên người ông ta. Đòn quét của cú không mấy hiệu quả dù đã có cấm hồi phục và lửa vào. Lửa ở còn khiến vết thương nhanh chóng bị đốt cháy. Tuy có ích trong việc cầm máu nhưng cũng cực kỳ có hại vì bỏng là một thứ không thể tránh khỏi. Chết cháy là cái chết đau nhất. Gặp thêm cấm hồi phục nữa nên miệng vết thương sẽ không bao giờ đóng lại cả. Lửa vẫn sẽ cứ đốt và nó sẽ không thể đóng miệng vết thương lại được. Quả đúng là một cách tra tấn tàn bạo. Nhưng ngay trước khi chạy ra khỏi vụ nổ của hàng chục con diesel thì cú đã thấy có cái gì đó chảy ra từ vết thương của Heracle. Đó không phải máu mà là một dạng mana nhưng cực kỳ đen tối. Nó đã nhanh chóng khiến vết thương từ đòn quét trở nên vô hại. May mà có thêm hàng chục con diesel lao vào ôm bom tự sát nên trước khi vết thương đó lành hoàn toàn thì lửa lại một lần nữa cháy. Thêm cả PSB khiến các diesel đâm sâu vào cơ thể của Heracle rồi nhờ vào phát nổ mà khiến các vết đâm đó trở thành các vụ nổ khổng lồ. Máu thịt của Heracle bay khắp trời. Cột lửa cũng trực tiếp kéo thẳng lên 10 mét. Chưa kể thêm âm thanh từ vụ nổ nữa. May mà bây giờ mới có hơn 2 giờ sáng nên cực kỳ ít người đi lại. Nếu bây giờ là giờ cao điểm thì đúng là thành tiêu đề mới cho bản tin. Đến lúc đó thì 6 lão già kia tha hồ có việc để làm. Mà nói vậy thôi. Bản thân dây đã lập kết giới xung quanh đây rồi nên không cần phải lo mấy vấn đề này. Trở lại với diễn biến lúc nãy, Ilya đã tụt hơn 1-2 mana chỉ vì làm vụ vừa rồi. Giờ thì cô ấy đang lấy từng viên đá mana mà nhà Iceband để lại trong biệt phủ để bổ sung thêm lượng mana cần thiết cho hiệp thứ hai. Dù sao Heracle cũng có tới tận 12 cái mạng nên không gian xung quanh như bị đảo ngược thời gian vậy. Máu thịt của ông ta bắt đầu tụ tập lại một điểm một cách nhanh chóng. Có điều bình thường sau khi hồi sinh, Heracle sẽ rất mỏng, đúng hơn thì gắt không thể giúp ông ta hồi phục 100 thể lực như ban đầu được. Nếu đổi thành thanh HP thì có lẽ Heracle chỉ hồi được 500 HP trong tổng số hơn 10.000 HP của mình mà thôi. Đó là bình thường nhưng ở đây lại cực kỳ bất bình thường vì trong mớ máu thịt đó lại được pha trộn với đống mana mà cú thấy lúc nãy. Cú cũng nhanh chóng nhận ra là Heracle đang thông qua đó để hồi lại thể lực nên anh ta ngay lập tức lao tới để phá quá trình này giữa chừng. Ilya cũng dùng tổ hợp rune để trực tiếp quét hình bán kính 1 km xung quanh đây. Cô nhận ra một điều là nơi này có một đầu địa mạch. Đúng hơn thì ngay bên dưới là trận chiến của Medusa và Artoria Onter tức đây chính là một trong các cổng trời của địa mạch. Heracle đã nhờ vào địa thế này mà trực tiếp hút mana từ Sakura. Hơn cả là cô ấy sau khi trở thành vật chứa của Angra Menu thì có thể điều khiển mana trong địa mạch. Tức miễn địa mạch này còn mana thì Sakura vẫn có thể bơm cho Heracle liên tục. Không ngừng nghỉ trừ khi họ kéo được Heracle ra khỏi cái khu vực cổng trời này. Ilya cũng nhanh chóng nhắc nhở cho Cú về việc này, nhưng việc này làm anh ta cũng cực kỳ đau đầu vì như chúng ta đã thấy. Cơ bản là Heracle đã được sắp xếp ở đây ngay từ đầu rồi. Cả hai không thể kéo ông ta đi xa được vì ông ta sẵn sàng ăn đòn trực tiếp chứ không chịu di chuyển quá xa. Trừ khi Cú sạc đầy thanh NP rồi tung ra ghê bâu trực tiếp kết liễu Heracle, nhưng cái hố trời chó má này đang bào mòn dần NP của anh ta. Nó diễn ra với tốc độ rất chậm, tầm 1, mỗi phút, nhưng đánh nhau qua lại nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi mà thanh NP của Cú vẫn chưa đầy. Chưa kể càng đánh thì Cú càng cảm thấy có cái gì đó đang hạn chế anh ta. Đây y hệt như trường hợp mà EMIYA đã nói đến. Ray là một cái debuff cực lớn đối với các servant thuộc trường phái anh hùng hoặc là phản anh hùng, nhưng lại là một cái buff cho ác nhân. Heracle sau khi được hồi sinh lại thì cũng đã đánh mất đi phần lý trí rồi. Giờ đây trong ông ta chỉ còn sự điên loạn nên mấy cái này chính là bắp với ông ta. Tình thế là ban đầu Cú trực tiếp có lợi thế cực lớn vì có rất nhiều kỹ thuật trong từng đòn, nhưng giờ thì anh ta phải di chuyển liên tục để né các đòn của Heracle. Chưa kể giờ chân của Cú như đang mang gồng xích vậy. Nó hạn chế hành động và cả lượng mana lưu thông trong người của anh ta. Nếu không có Passive Skill Divinity Rank B thì có thể Cú giờ còn thảm gấp chục lần so với EMIYA rồi. Dù sao thứ này cũng quá khó chịu. Trong hơn 10 phút này thì Cú đã mài được hai mạng của Heracle sau vụ nổ của Elay, tức giờ ông ta chỉ còn 9 cái gắt và 10 cái mạng nữa thôi. Một lần thì Cú dựa theo điểm nghỉ của từng đòn của Heracle để xiên liên tục 5 đòn vào trái tim của ông ta, khiến ông ta chết ngay sau đó. Đam mỹ hài, nhưng lần sau thì không dễ ăn như vậy. Rút kinh nghiệm từ lần trước, trái tim của Heracle giờ đây chứ chạy loạn khắp cơ thể chứ không còn đứng yên nữa. Chính cái mana đến từ địa mạch đã làm mấy việc này. Tuy với cá thể bình thường thì đã sớm chết nếu làm việc này. Có điều thứ mana này lại thay thế chức năng của một trái tim. Nó đã và đang tạo máu. Tạo mana rồi dẫn chúng đi khắp cơ thể của Heracle. Trái tim hiện tại của Heracle thật ra chỉ là mồi nhử để Cú tốn thời gian vào tìm cách phá hủy nó mà thôi. Tiếc là Cú cũng không có ngu đến mức độ một mực chú tâm đến quả tim giả này, nên anh ta trực tiếp bỏ qua trái tim đó và di chuyển liên tục để tìm ra sơ hở của Heracle. Và cơ hội cuối cùng cũng tới khi Heracle tung một đòn trời giáng thất bại. Cú đã trực tiếp đạp vũ khí của ông ta xuống sâu dưới đất rồi một thương xoắn nát não ông ta. Đòn này cũng chính là đòn mà Artoria dùng vào đêm đó, nhưng lúc đó Heracle vẫn còn lý trí và vận dụng tốt kinh nghiệm chiến đấu của mình nên phản công. Được, giờ thì Heracle đã không khác gì một con thú đơn thuần nên ông ta không buông vũ khí ra như lần trước mà cố kéo lên, nên Cú đã thành công. Nhưng chỉ một giây sau đó thì Heracle lại sống lại. Đây chính là sự bất lực hoàn toàn khi đối đầu với một kẻ địch trên người chỉ có toàn gát. Có điều Heracle rất nhọ vì ở bên dưới cũng có vẻ như sắp ra hồi kết rồi, nên Artoria Hunter đã tung ra một đòn Excalibur toàn lực. Kiếm khí của nó xông thẳng lên trời và không may chém thêm một mạng nữa của Heracle. Mặt đất xung quanh cũng ngay lập tức sụp xuống. Ilya cũng chỉ đợi cơ hội này. Cô ấy trực tiếp dùng hai chữ rune là hút và truyền. Lấy cơ thể của mình làm trung gian để cướp thanh NP của Heracle và đưa cho Cú. Đây là một đòn cực kỳ liều lĩnh vì hút không chỉ hút thanh NP đơn thuần thôi đâu. Nó còn hút cả mana, máu các thứ nữa. Đúng hơn thì đây chính là ăn cướp, nhưng người dùng phải chịu được thứ mà mình sắp hút mới được. Hơn cả nó cũng có điều kiện kích hoạt chứ không phải không? Nếu mà hút phải thứ gì đó dị hình như là linh hồn thì xác định là đi tong luôn. Chưa kể không phải muốn hút là hút. Nếu đối phương không đồng ý thì muốn hút cũng không được, trừ khi cưỡng ép, nhưng trường hợp cưỡng ép thì hút lại rất nguy hiểm. Có điều trường hợp của Heracle là ngoại lệ vì linh hồn của ông ta thuộc về Heracle bản thể trên anh linh tọa. Gặp thêm máy lọc Ilya nữa nên sẽ không thể nào hút phải mấy thứ mà đã sẵn thuộc về đại ngụy chén thánh được, vì cô ấy chính là vật chứa. Còn truyền thì không phải ngẫu nhiên nên cú trực tiếp nhận được nguyên cây NP của Heracle vào lúc này và tung ra ghê bâu ngay lập tức. Sau đó thì cú cũng ôm Ilya đang trong tình trạng cực kỳ xấu nhảy ra trước khi miệng hố này sập xuống hoàn toàn. Vì đòn hút này mà Ilya cũng đã cạn mana. Trong cơ thể của cô ấy hiện tại có rất nhiều thứ dị hình nhưng dây đã lọc chúng và chỉ lại một thứ duy nhất và đó chính là những hối hận năm xưa của Heracle vào cái ngày ông ta bị Hera trêu đùa đấy. Cùng cảm tình của ông ta đối với Ilya. Sau khi xem xong toàn bộ thì Ilya từ xa nhìn vào cái hố. Cú cũng tới đó để kiểm tra rồi khắc một số rune lên để tri ân Heracle. Một anh hùng chiến đấu tới cuối cùng. Nếu không phải lý trí của Heracle kịp hiện về vào lúc cuối thì có lẽ đòn này đã thất bại rồi. Dù sao thì quá trình hồi sinh cũng chỉ có một giây. Trong đó thì Ilya cũng phải mất hơn 2 giây để chạy tới và hút. Hút rồi truyền cũng mất thêm 5 giây nữa mà trong lúc đó Heracle không làm gì. Heracle xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cú vì ông ta đã chiến đấu với sự điên loạn của bản thân đến phút cuối cùng và mang lại chiến thắng cho mọi người. Có thể nói đây không phải là trận chiến một đấu hai mà ba. 4 đấu với 9-4, đúng là trận chiến hết sức công bằng. Ngay lúc này thì cách chỗ cú và Ilya đứng tầm 2 km cũng xuất hiện một cột sáng thẳng tới tận trời. Khi cả hai chạy tới đó thì bên này cũng có kết quả rồi. Xung quanh EMIYA giờ đây là hàng trăm ngàn cái xác của đám bọ. Hầu hết đều là bị một nhát chí tử nhưng có nhiều con phải 4-5 nhát mới chết. Nhưng nổi bật nhất trong đám này là một con bọ to phải hơn 50 cm. Nó bị hàng chục cây kiếm ghim lại dưới đất và cũng đã tắt thở từ lâu. Trên người EMIYA thì chỉ có đúng 5 vết thương. 2 vết đâm vùng bụng, 2 vết ố đen đang lan rộng dần ra khắp cơ thể và 1 vết chạm rất rõ trước ngực. Cú và Ilya cũng trực tiếp lao thẳng tới. Sau một hồi chạy chữa thì may mắn là vẫn cứu được nhưng vẫn cần 1-2 giờ để hồi phục như ban đầu. Nhất là vết chạm ở ngực. Cú thấy rất rõ trái tim của EMIYA đã bị thứ gì đó bóp lấy nên in rất rõ 5 vết móng tay trên đó, còn 2 vết ố đen cũng rất nguy hiểm. Nó ăn sâu đến hệ thần kinh và liên tục hủy hoại cấu trúc gen của EMIYA trên cơ thể này nhưng nhờ cú nên cũng đã chữa khỏi mấy thứ này. Hiện tại thì EMIYA vẫn bất tỉnh còn Ilya thì đã cạn mana nên chỉ có cú là tiếp tục chiến đấu được nhưng bỏ cả hai lại là không thể nên cả ba quyết định ở lại. Cách chương.